Xin chào tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chị Dậu, anh Sa đã quay trở lại. Và rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 5 của bộ truyện Hận Thù Hóa Yêu Thương đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói đây sẽ là một tập truyện mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ. Và như chúng ta đã biết thì việc đàn ông năm thê bảy thiếp trong xã hội cũ là một điều không hề hiếm gặp. Và gia đình của ông Hội đồng Bùi Tâm là một điển hình như thế. Với sự giàu có của gia đình này cộng với việc ông có nhiều bà vợ và những đứa con riêng của vợ nữa, thì việc họ đấu đá tranh giành tài sản là một điều dễ hiểu. Ở tập truyện ngày hôm nay chúng ta sẽ được giải đáp cho câu hỏi liệu rằng có phải cô gái có tên là Ngọc Hoa kia là em gái thất lạc của Hương Thảo hay không? Bên cạnh đó cũng ở tập truyện này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều sóng gió cho gia đình này. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người. Và ngay sau đây không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Hận Thù Hóa Yêu Thương, tác giả Diễm Quỳnh qua phần diễn đọc của anh Sa. Âm thanh cạch một tiếng khi cánh cửa đóng lại thì cũng là lúc cậu Khoa thở phào nhẹ nhõm. Không phải chỉ riêng hôm nay, mà ngày nào thì ba người cũng có xích mích và những cuộc cãi vã tưởng chừng như không có hồi kết. Chẳng có cách nào có thể kết thúc, chỉ có thể làm cho nó vơi dần đi. Cậu nghĩ nếu như bản thân không cầm những quyển sổ này trong tay thì có lẽ chuyện sẽ không đi quá xa như vậy. Chiều muộn thì Hương Thảo ngồi trong phòng một mình. Cô ngồi trước gương, thẫn thờ chải tóc. Sự hiểu nhầm giữa cô và Ngọc Hoa ngày một tăng cao. Cô lại không biết làm cách nào để giải thích chúng. Rồi đến cả vết sẹo trên tay của Ngọc Hoa. Một lần nữa, nó làm dấy lên nghi ngờ trong cô. Lỡ đâu Ngọc Hoa thực sự là Cẩm Nhi thì sao? Đến lúc đó thì cô bị chính em gái của mình ruồng bỏ, căm ghét. Thử hỏi làm sao cô có thể chịu đựng được. Tâm trạng của cô bắt đầu hoảng loạn. Cứ mường tượng ra cái cảm giác bị người thân bỏ rơi. Cô đau đớn đến mất kiểm soát. Đôi mắt thì vô hồn. Tay cầm lược, run rẩy. Miệng lẩm bẩm điều gì đó. Có lẽ tận mắt chứng kiến cha mất, chứng kiến người mình yêu nhất ra đi, đã để lại trong cô quá nhiều ám ảnh. Cô vô định trong dòng suy nghĩ không có chủ đích, cảm xúc lẫn lộn không biết đang đau hay là sợ hãi. Cô cứ như vậy chìm đắm trong ảo giác mà không nghe thấy có ai đang gọi mình. Cậu Khoa bước vào trong phòng từ rất lâu, nhìn thấy thái độ lạ của Hương Thảo thì liền đi đến hỏi thăm. Cô gọi cô tổng cộng 3 lần, thế nhưng vẫn không có phản ứng. Sợ là cô gặp chuyện gì đó, cô vội vã lai người của cô rồi gọi. Thảo à, em có nghe tôi nói không vậy? Thảo. Như có một dòng điện chạy ngang qua khiến cho cô bừng tỉnh. Hương Thảo giật mình. Đến lúc ý thức được thì thấy gương mặt lo lắng của cậu đang nhìn mình. Cô khẽ lên tiếng. Cậu Khoa. Cậu có một chút sợ hãi, liền ôm chặt cô vào lòng rồi hỏi. Thế em làm gì mà ngồi thẫn thờ như vậy? Tôi gọi cũng không nghe thấy. Thế nhớ như có chuyện gì tôi phải làm thế nào đây? Em xin lỗi. Chỉ tại em đang nghĩ mấy chuyện vu vơ trong đầu thôi. Cậu dần dần nới lỏng tay, buông cô ra rồi hỏi tiếp. Thế có chuyện gì khiến cho em đờ đẫn như vậy? Cô nhìn cậu chần chừ không nói. Chuyện này cũng chẳng phải là chuyện vui gì cả. Hơn nữa nếu như nói ra thì chắc gì cậu đã biết. Cô phân vân không biết có nên hỏi hay không. Ánh mắt cứ tránh cậu mãi. Đầu thì hơi cúi xuống, không dám nhìn thẳng. Thấy cô im lặng, cậu lên tiếng. Em không muốn nói với tôi sao? Không phải. Chỉ là chuyện này hơi khó nói thôi. Vậy em cứ nói đi. Nếu như giúp được, tôi sẽ giúp. Cô nhìn cậu. Nhìn ánh mắt chân thành ấy có một chút đắn đo. Cậu vẫn chờ đợi câu trả lời từ cô. Cô thì vẫn cứ mãi ngập ngừng, phải mất đến vài phút sau đó mới chịu lên tiếng. Em muốn hỏi chuyện liên quan đến Ngọc Hoa. Em nói đi. Ngọc Hoa có phải là em gái ruột của cậu không? Câu hỏi này của cô khiến cho cậu khựng lại, nụ cười trên môi cũng vơi đi một nửa. Cậu không nói gì cả. Cô biết chuyện, cô hỏi có một chút riêng tư, nên cũng không thúc giục. Nhìn nét mặt đắn đo suy nghĩ, cùng với hành động ngập ngừng, cô nói. Nếu như cậu không muốn nói thì không cần phải nói đâu. Ngọc Hoa không phải là em gái ruột của tôi. Nghe đến đây thì cô sững sờ trước câu trả lời của cậu. Khuôn mặt hiền rõ sự ngạc nhiên. Đôi mắt đen cũng bất ngờ, giãn mở to. Cô hỏi. Chuyện này là thật sao? Cô gật đầu rồi nói tiếp. Đúng như vậy. Ngọc Hoa không phải là con ruột của cha mẹ. Tôi nghe nói Ngọc Hoa là con của một người làm ở đồn điền. Do cha mẹ mất sớm, mẹ thương quá thế nên nhận về nuôi. Cô bất chợt giống như người mất hồn, hoang mang và hoảng loạn. Hóa ra những suy đoán ban đầu của cô là đúng. Ngọc Hoa chính là Cẩm Nhi, đứa em gái mà cô tìm kiếm suốt 10 năm qua. Cảm xúc trong cô như vỡ òa, nước mắt cũng rơi trong vô thức. Toàn thân của cô giống như có dòng điện chảy ngang qua, khiến cho cô không thể nói được gì cả. Nhìn thấy cô khóc, cậu đưa tay lau vội đi những giọt nước mắt, lo lắng rồi hỏi. Thảo à, em sao vậy? Sao lại khóc thế? Cô lắc đầu rồi đáp. Không có gì đâu. Thật sự là không có gì sao? Vâng à. Cô cười, cười rất tươi. Có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất mà cậu thấy trên gương mặt của cô. Mặc dù không hiểu lý do vì sao cô khóc, thế nhưng nhìn sự hạnh phúc trong đôi mắt đó, những lo âu của cậu bỗng dưng biến mất. Buổi tối đến, người hầu chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Mọi người đều bắt đầu vào bữa, thì ông Tâm trở về. Ông nói đi lên tỉnh một tuần, mà mới chỉ đi có 4 ngày đã trở về. Ông về thấy ai nấy cũng bất ngờ, và điều khiến cho mọi người bất ngờ hơn cả là ông không trở về một mình, lại còn dẫn theo một người phụ nữ. Người phụ nữ này đoán tuổi chắc cũng kém bà 2-5-6 tuổi gì đó, nhưng mà trông rất trẻ. Từ khuôn mặt cho đến vóc dáng đều nhỉnh hơn bà 2 rất nhiều. Ông về đúng bữa cơm, giới thiệu giam 3 câu về người phụ nữ bên cạnh rồi vào bữa. Ông nói bà tên là Mỹ Duyên, một người mà ông quen trên tỉnh. Nhìn thái độ và điều bộ yêu thương, cưng chiều người phụ nữ tên Mỹ Duyên này thì cũng đủ hiểu rằng ông muốn bà làm bà Tư đây. Điều này hiển nhiên làm cho mọi người trong nhà có một chút bất ngờ và không vui, đặc biệt là bà Hai. Từ lúc bà Hai nhìn thấy người phụ nữ này, trong lòng của bà ta sớm đã nổi lên sự ghen tức. Việc ông Tâm đem một người phụ nữ về khiến cả căn nhà bỗng dưng khác hẳn, lạnh lẽo lạ thường. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí nặng nề đến khó thở. Vị trí mà bà cả thường ngồi giờ đây phải nhường lại cho bà Duyên. Nhìn cái cách mà ông Tâm quan tâm, chăm sóc cho bà Duyên thì ai cũng cảm thấy khó chịu. Bà cả không nói gì cả, chỉ tập trung vào bữa ăn. Nét mặt cũng chẳng thể hiện sự tức giận hay là nhăn nhó. Bà bình thản, gấp thức ăn cho mọi người. Miệng cười cười nói nói. Hương Thảo nhìn mẹ chồng. Cô tự hỏi, do bà vô tâm hay do đã quá quen với bản tính trăng hoa của ông Tâm mà lại không phản ứng, thậm chí coi như không nhìn thấy. Có lẽ đây là cách bà đối mặt với những chuyện đang diễn ra. Bà Hai thì không nhẫn nhịn như vậy. Nhìn bà ta rõ ràng đang muốn làm loạn lên một trận, ánh mắt thì đầy căm phẫn. Bà ta tay nắm chặt lấy đôi đũa đến nỗi để lại vết hằn. Các con của ông Tâm chẳng quan tâm đến, ai cũng chỉ tập trung vào việc mà mình đang làm. Có lẽ là họ cũng giống như bà cả, đã quá quen với việc này. Ông Tâm và bà Duyên nói chuyện vui vẻ lắm. Ngoài hai người họ thì chẳng ai nói câu nào cả. Bà Hai dần đến nỗi không kìm nén được. Bà hít một hơi thật sâu, vội vàng đặt đũa xuống, khiến cho nó vang lên một tiếng cạch khá to. Bà khoác lấy tay của ông, cái giọng điệu ngọt ngào nhẹ nhàng ấy lại vang lên. Mình à, thế mình lên trên tỉnh làm việc có mệt không? Có cần em giúp gì không? Ông Tâm không nhìn bà, rồi gỡ tay của bà ra khỏi tay mình. Không cần đâu. Lần đầu tiên bà Hai bị ông từ chối như vậy, hơn nữa là ngay trước mặt của mọi người khiến bà ta vô cùng tức tối. Ông Tâm không dám nhìn bà, bởi vì trên gương mặt của bà vẫn còn một số vết đỏ, do cây mắt mèo hôm trước gây nên. Nhìn vẻ mặt hụt hẫng của bà Hai, Hương Thảo khẽ cười trộm. Thật không ngờ một bà Hai luôn cao ngạo, hống hách, tự tin, bây giờ thì lại thất bại trước một kẻ không hề có danh phận. Bà Duyên này nhìn thái độ cử chỉ rất giống với mấy ả đào. Chắc là ông lên trên tỉnh gặp được bà, rồi ham mê sắc dục mới rước về đây như vậy. Bà Hai bị từ chối liền im bặt. Từ đầu bữa cho đến cuối bữa, không hề hó hé bất kỳ lời nào, dù trong lòng đang vô cùng tức giận. Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí khó tả. Ai về phòng của người nấy không nói chuyện đến một câu. Bà Hai định đi theo ông, thế nhưng bị ông từ chối. Rồi thì ông cùng với bà Duyên trở về phòng của mình. Bà Hai chỉ biết đem lòng uất hận nuốt vào trong. Không biết việc ông rước một người phụ nữ về có phải là chuyện tốt hay không. Thế nhưng mà ít nhất, cô cảm thấy chuyện này có lợi cho mình. Mọi người bắt đầu tản ra. Không khí trong nhà yên ắng dần. Cậu Khoa nói cô về phòng trước, còn mình thì đi làm chuyện gì đó. Hương Thảo cũng không suy nghĩ gì nhiều cả. Trở về phòng rồi đợi cậu. Cậu Khoa một mình đến phòng của Ngọc Hoa. Cậu muốn nói đôi chuyện cùng với em gái của mình về một vài vấn đề cần phải giải quyết. Đứng trước cửa, cậu lên tiếng rồi gọi. Ngọc Hoa, em có ở trong phòng không? Rất nhanh sau đó, cánh cửa từ từ mở ra. Ngọc Hoa niềm nở chạy ra đón anh trai của mình. Cô khoác lấy tay của cậu đi vào phòng. Vừa ngồi xuống ghế, cô đã hỏi. Anh đến đây để thăm em sao? Tất nhiên. Anh có mỗi đứa em gái. Mới về nước thì phải quan tâm chăm sóc chứ. Anh cả, anh uống nước đi. Ngọc Hoa vui vẻ rót nước cho cậu. Nụ cười tươi tắn rạng rỡ trên gương mặt. Chắc là đang thích lắm đây. Hai anh em lâu rồi mới có cuộc trò chuyện như vậy. Cậu Khoa nhấp một ngụm nước, khẽ đặt cốc nước xuống bàn. Nét mặt của cậu dần thay đổi, nghiêm nghị hơn rất nhiều. Cậu nói. Thực ra thì anh đến đây là có chuyện muốn nói với em đấy. Chuyện gì vậy anh? Chuyện liên quan đến chị dâu của em. Nụ cười trên gương mặt của Ngọc Hoa biến mất. Cô chau mày nhăn nhó. Thế chị ta lại mách lẻo gì với anh sao? Thảo không nói gì cả. Là anh tự biết. Tự biết? Không phải chị ta nói thì làm sao mà anh biết? Ngọc Hoa hừ lạnh một tiếng. Cô vốn dĩ đã có ác cảm với Hương Thảo, nên dù cho cậu có nói thì cô cũng không tin. Cậu Khoa hiểu tính tình của em mình. Cô làm như vậy cũng chỉ vì quan tâm đến cậu. Nhưng cái gì cũng phải rõ ràng, không nên mập mờ tránh hiểu nhầm lâu dài về sau. Cô nắm lấy tay của Ngọc Hoa khuyên nhủ. Em có nhớ là em từng hứa sẽ ủng hộ, quan tâm anh, mặc cho anh không phải là anh ruột của em không? Vâng, em nhớ. Vậy tại sao bây giờ em lại không giữ đúng lời hứa thế? Ngọc Hoa chợt im lặng. Cô biết là anh mình đang nói đến chuyện gì. Cô làm mọi thứ cũng chỉ muốn tốt cho anh và không hề có ác ý. Ngọc Hoa cúi gầm mặt, lặng thinh không trả lời. Cậu Khoa cười rồi nói. Anh biết là em hiểu nhầm Thảo nhiều chuyện, nhưng mà đôi khi những gì mình thấy chưa chắc đã đúng. Nó còn phải xuất phát từ nhiều phía. Anh muốn em học cách lắng nghe thay vì nổi giận mà không suy xét kỹ. Em làm được có đúng không? Nếu như em làm hòa với chị ta thì anh sẽ vui chứ. Tất nhiên, mọi người trong nhà đều vui vẻ và anh cũng sẽ vui. Vâng ạ, em biết rồi. Cậu Khoa hài lòng xoa đầu của Ngọc Hoa. Cuối cùng thì cậu cũng đã thuyết phục được em gái của mình. Bớt đi một hiểu nhầm cũng tốt hơn là để cho nó ngày một lớn dần. Căn phòng của bà Hai vẫn luôn leo lét ánh đèn vào những đêm khuya như vậy. Hôm nay thì không chỉ đơn giản là sự quát mắng mà là phẫn nộ tột cùng. Bà Hai tức giận, nhìn đâu cũng chỉ muốn đập phá. Minh Nguyệt thì nhìn thấy mẹ chồng trong cơn phẫn nộ, liền mở lời ngon ngọt. Mẹ ơi, mẹ đừng giận nữa, càng ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết. Từ từ giải quyết? Theo con thì mẹ nên giải quyết thế nào đây? Cha con mang một con đàn bà về nhà, rồi lại còn tình tứ ngay trước mắt. Làm sao mà bình tĩnh được đây? Thế chẳng phải là mẹ đã nói với con không được mất kiểm soát trước những ngại nhân tình của chồng sao? Thế mẹ quên rồi á? Nghe Minh Nguyệt nói như vậy thì bà Hai cố gắng kìm nén sự phẫn nộ. Bà nghĩ rằng nếu như bản thân cứ mất bình tĩnh như vậy thì những lời bà dặn dạy cho con dâu của mình đâu còn nghĩa lý gì nữa. Bà Hai hít một hơi thật sâu điềm tĩnh đáp. Con nói đúng. Mẹ nhất định phải bình tĩnh thì mới có thể trị được à đàn bà đó. Minh Nguyệt nhìn bà mỉm cười. Ngừng lại một lúc, bà Hai lên tiếng hỏi. Minh Nguyệt, mẹ thấy là con với thằng Phước cưới nhau lâu rồi. Thế sao vẫn chưa có tin gì vậy? Hai đứa xem thế nào mau chóng sinh cho mẹ một đứa cháu để bế bồng đi chứ. Có như vậy thì cha con mới để tâm đến thằng Phước. cháu trai thì càng tốt. Nếu như để thằng Khoa có con trước, thì công sức đổ bể hết đấy. Minh Nguyệt không đáp lại. Cô ta cũng muốn có con lắm chứ. Thế nhưng mà đêm nào thì cậu Phước cũng đi tìm thú vui mới. Đâu hề đoái hoài gì đến cô ta. Nhìn thấy nét mặt dầu dĩ của con dâu, bà hai liền hiểu ra sự tình, bà nói. Thằng Phước, nó si mê cái đẹp. Vì thế con biết cần phải làm gì rồi đấy. Dạ vâng, thưa mẹ. Bà hai gật đầu nhìn cô ta. Bây giờ thì ông Tâm đang vui vẻ với thú vui mới, không còn để tâm đến bà giống như trước. Chỉ cần cậu Phước có con thì gia sản nhà họ Bùi, bà sẽ nắm chắc trong tay. Sau khi bữa cơm kết thúc, Hương Thảo lặng lẽ trở về phòng, đợi cậu. Cô bây giờ đã tìm lại được em gái. Chỉ có điều giữa cô và Ngọc Hoa đang hiểu nhầm lẫn nhau. Cô không biết nên làm thế nào để giải quyết hiểu nhầm này, trong khi Ngọc Hoa không chịu lắng nghe lời cô nói. Nó thực sự rất khó nếu như hai người không giải quyết trong êm đềm. Bất chợt cô nhớ đến chuyện bát thuốc có con rán mà Minh Nguyệt mang đến cho Ngọc Hoa rồi đổ lỗi cho cô. Và chính Minh Nguyệt là người khiến cho mối quan hệ của hai người ngày một xa cách. Nghĩ như vậy cô lại càng thêm phần tức giận. Hương Thảo trầm ngâm một hồi rồi nói vòng ra. An! Vào đây mở bảo. Cái An chân tay nhanh thoăn thoắt chạy vào phòng, nó cúi đầu kính cẩn. Dạ vâng ạ, mở gọi con. Thế con biết cái nụ không? Dạ vâng, con biết à. Nhưng mà có gì sao mở? Con lại đây, mở nói cho nghe. Vâng ạ. Cái An tiến lại gần Hương Thảo. Nghe cô thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Ban đầu thì trông có vẻ nó sợ lắm, thế nhưng mà dần dần cũng tươi cười. Nó nhìn cô gật đầu lia lịa rồi chạy đi ngay. Càng ngày thì cô lại càng cảm thấy cái An rất hữu dụng. Không uổng công đã cứu nó một mạng. Chuyện Minh Nguyệt bỏ rán vào chén thuốc, dĩ nhiên là cô phải trả đũa lại những gì cô ta đã gây ra. Nhưng mà không còn đơn giản là mấy con rán chết nữa, mà sẽ là một thứ mới mẻ hơn. Hương Thảo ung dung cười một mình với những điều đang suy nghĩ trong đầu, thì cậu từ bên ngoài bước vào. Thấy cô lạ lùng, cậu hỏi. Thế có chuyện gì mà em vui như vậy? Nghe thấy tiếng của cậu, cô giật mình nhanh chóng thu lại niềm vui trong lòng, cười tươi rồi đáp. Không có gì đâu. Nhưng mà cậu mới đi đâu về vậy? Không, tôi chỉ là đến gặp mẹ có chút việc thôi. Cô gật đầu không hỏi gì thêm. Cậu đã nói dối, nhưng mà cậu muốn dành cho cô một bất ngờ. Dẫu sao thì hiểu nhầm giữa cô và Ngọc Hoa, nên để cho hai người tự giải quyết thì tốt hơn. Thế cậu có muốn uống nước gì không? Cô bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí yên lặng trong phòng. Cậu lắc đầu rồi đáp. Không cần đâu. Nhưng mà tôi muốn hỏi em một chuyện. Chuyện gì về cậu? Là chuyện em nói với tôi ở trên thuyền khi trở về nhà đấy. Cậu nhắc lại. Cô mới sực nhớ ra. Hương Thảo trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói. Vậy cậu muốn em giúp gì sao? Cậu lắc đầu, tiến gần đến chỗ cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi đáp. Tôi không cần em giúp gì cả. Chỉ cần em chịu làm mợ cả là được rồi. Cô để cậu ra khỏi người mình, trong mày khó hiểu. Ý cậu là sao? Tôi chỉ là muốn em sống cuộc sống bình yên thôi. Dứt lời thì cậu hôn nhẹ lên môi cô rồi cười. Mặc dù không hiểu ý của cậu, nhưng mà cô vẫn có cảm giác gì đó không ổn. Một cảm giác rất bất an. Mới sớm tình mơ gà gáy thì bà hai đã lật đật đi ra phòng khách ngồi uống nước. Chả là tối hôm qua bà không ngủ được bởi vì mãi suy nghĩ đến chuyện của ông Tâm rồi lo nghĩ cho cậu Phước. Làm cho bà hai trông thì sung sướng vậy thôi, chứ cũng chả tốt lành gì cả. Cứ lơ một tí thì có kẻ ngồi vào ngay. Bà vừa ngồi xuống ghế thì bà Duyên, người đàn bà ngày hôm qua mà ông đưa về, bước ra từ phòng trong. Bà hai nhìn đã thấy chướng mắt. Từ dáng đi cho đến điệu bộ, bà đều ghét hết. Bà Duyên thì không hề để tâm đến bà hai, ngồi xuống phía đối diện. Vẻ mặt thì ung dung tự đắc, coi bà hai giống như không khí vậy. Thái độ đó của bà Duyên dĩ nhiên bà hai không thể nào ưa nổi. Bà ho nhẹ vài cái, mắt thì hướng ra ngoài cửa. Thế nhưng vẫn liếc nhìn người đối diện. Giọng nói nhẹ nhàng đầy chăm chọc lại vang lên. Không biết là em Duyên đây xuất thân thế nào? Hay là kẻ sướng ca vô loại đây? Sướng ca vô loại. Cái nghề mà ai cũng căm ghét ghê tởm. Họ coi những ả đào là kẻ bán thân xác cho đàn ông, mà chưa bao giờ nghĩ đến những điều tốt của cái nghề này cả. Nghe đến đây thì bà Duyên mặt mày tối sầm lại, tay nắm chặt, ánh mắt thì căm phẫn nhìn bà hai. Bà cười rồi cố kìm nén tâm tình phẫn nộ. Nghề nào thì cũng là nghề thôi chị. Có làm thì mới có ăn. Đâu phải cứ ngồi trên cao sai bảo người khác được đâu. Em nói đúng đấy. Nhưng mà có nhiều nghề để làm đâu nhất thiết phải ăn bám chồng người khác như thế. Ôi sao, chị nghĩ thế nào cũng được. Đàn ông đôi khi cũng phải tìm thú vui mới ở ngoài kia chứ. Đâu thể nào suốt ngày ngồi nhìn những khúc gỗ mục nát như vậy được. Giọng điệu của bà Duyên nhẹ nhàng, chẳng thèm nhìn bà hai lấy một cái. Lời này của bà khiến bà hai vô cùng tức tối. Bà hai đập mạnh tay xuống bàn, định lớn tiếng quát, thì bỗng nhìn một bàn tay đặt lên vai của bà ngăn lại. Bà hai ngẩng đầu lên thì thấy bà cả đứng phía sau. Bà cả ra hiểu rồi quay sang nói với bà Duyên. Em Duyên, em vào trong nhà ăn sáng đi. Người làm dọn xong cả rồi đấy. Bà Duyên hừ lạnh một cái, liếc nhìn bà hai, rồi thong thả đi vào phòng trong. Khi đi ngang qua hai người, bà Duyên cũng không quên buông lời châm chọc. Đã hết đát như thế này, bảo sao mà chồng không đi ra ngoài để tìm niềm vui mới. Câu nói này của bà lọt vào tai của bà hai. Bà tức lắm, chỉ muốn cho người, rồi dần cho người đàn bà kia một trận như tử. Nhưng bởi vì bà cả ngăn lại. Sau khi bà Duyên đi khuất thì bà hai mới hoảnh hoẻ. Sao thế? Tại sao chị lại cản em? Thế chẳng nhẽ chị không nhìn thấy à đàn bà đó xì nhục chúng ta thế nào sao? Bà cả thở dài tiến đến ghế ngồi đối diện với bà hai rồi nói. Vậy thì em định làm gì Duyên? Định giết nó? Nếu như có thể thì nhất định em sẽ làm đấy. Đừng để quá khứ năm xưa lặp lại nữa. Tại em không ám ảnh sau những chuyện mình đã làm ư? Đó chỉ là tai nạn. Em đâu ngờ nó chết nhanh như vậy đâu. Suy cho cùng thì em cũng chỉ là vô tình chứ không cố ý. Làm gì đến nỗi ám ảnh đâu. Em muốn như thế nào cũng được. Nhưng mà đừng đi quá giới hạn. Dứt lời thì bà cả đứng dậy bỏ vào trong. Bà hai trong lòng ôm một đống tức tối như vậy. Cộng thêm việc bà cả nhắc lại chuyện năm xưa, khiến cho bà lại càng bực bội. Cứ mỗi lần nhớ đến, bà hai không một chút cảm giác tội lỗi, chỉ cảm thấy tức giận. Người như bà hai cho dù có chết cũng không bao giờ biết hối lỗi là gì cả. Khi mặt trời bắt đầu hừng nắng, Minh Nguyệt đã vội vã rời khỏi nhà. Chẳng qua là sớm nay không biết cái nụ nghe ai bàn tán mà nói với cô ta rằng thấy cậu Phước cùng với cô gái trẻ nào đó lén lút gặp nhau trong căn nhà hoang cũ ở gần đồn điền mà cậu quản lý. Thế là cô ta tức tốc chạy đi bắt gian chồng mình. Tính của cậu Phước phải bắt tài trận, dai tận mặt thì mới chịu nhận tội, chứ không thì cậu lúc nào cũng chối cãi. Minh Nguyệt một mình đi đến nhà hoang. Cô ta bước mỗi ngày một nhanh, trong lòng tức giận đến nỗi không thể nào chờ đợi. Đứng trước cửa nhà hoang, Minh Nguyệt mắt thì sắc như sao, mặt lạnh như tiền. Chuẩn bị xông vào thì đột nhiên một bàn tay từ phía sau bịt miệng cô ta lại. Minh Nguyệt không kịp hét, cũng không thể nào phản kháng. Hai tay cào cấu, thế nhưng chưa được bao lâu đã bị đánh ngất. Điều cuối cùng cô ta nhìn thấy là bóng dáng lờ mờ của một ai đó đang tiến đến chỗ mình, rồi mất đi hoàn toàn ý thức. Ánh sáng mập mờ, đôi mắt đờ đẫn dần được mở ra cho đến khi nhận thức được hoàn toàn những điều đang xảy đến. Minh Nguyệt nhìn xung quanh một lượt thì nhìn thấy bản thân đang ở trong một ngôi nhà hoang. Tay chân đều bị trói và miệng cũng bị bịt lại. Cô ta hoảng loạn cố gắng kêu cứu nhưng không thể làm gì được cả. Đột nhiên thì tim của Minh Nguyệt như ngừng đập, hai mắt mở to trợn trừng, miệng ú ớ điều gì đó. Cô ta đang nhìn thấy một thứ rất kinh khủng. Trước mắt cô ta có một, hai, rồi ba con rắn đang bò lồm ngồm. Minh Nguyệt hoang mang đến tột độ. Cô ta muốn kêu cứu, thế nhưng mà bản thân thì hoàn toàn nằm trong thế bị động. Trong căn nhà hoang không chỉ có ba mà còn có đến một vài con rắn khác đang bò xung quanh cô ta. Không thể kêu cứu, cũng không thể nào chạy được. Minh Nguyệt chỉ còn cách tránh mấy con rắn đó, bò đến chỗ cánh cửa. Tưởng chừng như sắp có hy vọng, nhưng mà rồi lại hoàn toàn bị dập tắt bởi vì cửa bị khóa từ bên ngoài. Những con rắn kia đang tiến gần đến phía của cô ta. Nhìn những chiếc lưỡi dài lè ra của nó, Minh Nguyệt chết đứng. Cô ta mở to mắt sợ hãi, khóc trong đau đớn và tuyệt vọng. Bên ngoài khung cửa sổ, thông qua những cái hở nhỏ, bên trên thì Hương Thảo lặng lẽ chứng kiến sự sợ hãi tột độ của Minh Nguyệt. Miệng thì bất giác cười ra một tiếng đầy thỏa mãn. Thế rồi cô hỏi cái An, trong đó có mấy con rắn vậy? Dạ, 5 con rắn giáo à? Tốt lắm, cứ để cô ta từ từ tận hưởng thú vui đi. Hàng người như cô ta chỉ có mấy con rắn là thích hợp nhất thôi. Vâng ạ. An này, chúng ta về thôi, cả người ta nghi ngờ đấy. Dạ vâng thưa mợ. Dứt lời thì Hương Thảo cùng với cái An trở về dinh thự, bỏ mặc Minh Nguyệt ở nhà hoang với một đàn rắn. Cô nghĩ cứ để Minh Nguyệt chờ một lúc, về sau tự khắc sẽ biết điều. Vừa trở về phòng của mình sau một chuyến đi đến nhà hoang, Hương Thảo rất bất ngờ khi Ngọc Hoa đã ngồi trong phòng từ khi nào. Cô ngơ ngác bước vào chưa kịp hỏi gì thì Ngọc Hoa đã đứng dậy chào hỏi. Chị cả. Ngữ điệu của Ngọc Hoa hôm nay khác hẳn với thường ngày, nhỏ nhẹ, kính trọng. Thái độ của cô ta cũng thay đổi, không còn hung hăng hay tỏ vẻ chán ghét cô nữa. Sự thay đổi bất ngờ này của Ngọc Hoa khiến cô có một chút không quen. Hương Thảo cười gượng rồi tiến đến gần, ngồi đối diện với Ngọc Hoa, cô hỏi. Em đến đây có chuyện gì sao? Nếu như để gặp cậu Khoa thì cậu đã ra ngoài từ sáng sớm rồi. Ngọc Hoa gật đầu không đáp. Bầu không khí giữa hai người rất gượng gạo, dường như chẳng có gì để nói với nhau cả. Cô muốn lên tiếng giải thích rõ với Ngọc Hoa về chuyện bắt thuốc, nhưng mà lại sợ nhắc đến chuyện cũ, làm cô ta tức giận thêm, đành thôi vậy. Ngọc Hoa thì cũng không khá hơn cô là bao. Cô ta cứ bấu víu lấy vạt áo, chần chừ đắn đo điều gì đó, mãi không nói. Phải mất đến một lúc sau, khi trấn tĩnh tinh thần thì Ngọc Hoa mới mở lời trước. Tôi... À không, em muốn nói chuyện với chị. Thấy Ngọc Hoa lên tiếng sau một hồi im lặng, cô nhanh chóng đáp lại. Chuyện gì vậy? Em cứ nói đi. Thật ra, đó là về những hiểu nhầm giữa chúng ta gần đây. À, về chuyện đó thì chị thực sự xin lỗi. Chị không... Không đâu. Tất cả là lỗi của em. Ngọc Hoa cắt ngang lời của Hương Thảo. Để nói ra được câu này thì chắc cô ta phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Ngày hôm nay thì thái độ của Ngọc Hoa đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô nhìn Ngọc Hoa, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của nó rồi cười nói. Mọi chuyện không phải lỗi của em, là do chị không giải thích rõ ràng. Nhưng mà nếu như em chịu lắng nghe thì mọi thứ đã không đi quá xa. Em xin lỗi. Không sao đâu, dù gì thì nó cũng qua rồi. Mà hôm nay em đến đây chỉ để nói về chuyện này thôi sao? Ngọc Hoa khẽ gật đầu không đáp. Cô ta muốn làm cậu Khoa vui nên đích thân đến đây để xin lỗi. Hơn nữa chuyện bát thuốc cô cũng điều tra kỹ, không phải do Hương Thảo làm. Chuyện đó thực sự cô có một phần lỗi. Hương Thảo thấy hiểu nhầm giữa hai người được giải quyết nên vui lắm. Và điều làm cho cô vui hơn cả là người em gái cô tìm kiếm bao nhiêu năm nay đang ở trước mặt cô. Hương Thảo thực sự muốn chạy đến ôm em vào trong lòng, nhưng lại không thể nào nhận em ngay bây giờ. Dẫu sao thì cô cũng mừng bởi vì Ngọc Hoa được nuôi nấng bởi bà cả, lại được ăn học đàng hoàng tử tế, có học thức như vậy. Không gian trong phòng bỗng nhiên trùng hẳn xuống, không phải bởi vì thái độ của hai người, mà là bởi vì không ai nói lời nào cả. Im lặng chừng một lúc thì Hương Thảo hỏi. Sao bỗng nhiên em lại đến đây xin lỗi chị thế? Cái gì cũng có lý do của nó. Cứ cho rằng Ngọc Hoa biết rõ sự thật về bát thuốc kia, thì cũng không thể nào nhanh chóng xóa bỏ đi hiểu nhầm giữa cô và cô ta được. Át hẳn, phải có nguyên nhân nào khác. Ngọc Hoa cười trừ nhìn cô rồi đáp. Là do anh cả muốn hai chúng ta làm hòa. Anh cả sao? Ý em là cậu Khoa? Đúng như vậy. Anh ấy không muốn mọi người trong gia đình xung đột. Em cũng không muốn làm anh ấy buồn lòng, nên đồng ý hòa giải. Mà thôi, cũng không còn nhiều thời gian nữa. Chị cả, em xin phép đi trước đây. Hương Thảo gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn còn khá bàng hoàng khi nghe những lời đó từ Ngọc Hoa. Cô không nghĩ rằng cậu lại biết những chuyện xảy ra trong nhà. Bởi vì bản thân của cô nghĩ, ngoài công việc ở kho thì cậu không biết cái gì khác cả. Ngọc Hoa rời khỏi phòng trong khi cô vẫn còn đang rối trí. Đi đến ngưỡng cửa, Ngọc Hoa quay đầu lại rồi nói. Chị cả. Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn rồi đáp lại. Có chuyện gì sao? Mặc dù tôi chủ động giảng hòa trước, nhưng mà tôi mong chị đừng làm bất kỳ chuyện gì tổn thương đến anh cả. Nếu không, tôi sẽ không tha cho chị đâu. Dứt lời thì Ngọc Hoa xoay người bỏ đi. Suy cho cùng thì định kiến trong Ngọc Hoa về cô không hề thay đổi. Chỉ là vì một vài lý do nên nó được kiềm chế lại thôi. Sau bao nhiêu nỗ lực cầu cứu ở nhà hoang thì Minh Nguyệt cuối cùng cũng được cứu nhờ một người làm trong đồn điền. Cậu Phước nghe tin thì chạy đến xem tình hình rồi đưa cô ta trở về nhà. Cũng may chỉ là mấy con rắn ráo không có độc nên không có gì đáng lo ngại cả. Lúc thoát ra khỏi nhà hoang, mọi người không thể nào nhận ra M2 cao ngạo thường ngày. Thay vào đó là sự hoảng loạn run rẩy. Cậu Phước lần đầu tiên thấy vợ mình như vậy có một chút bất ngờ. Cậu để cho Minh Nguyệt ngồi nghỉ trong phòng của mình, đợi cho đến khi cô ta trấn tĩnh thì mới đưa về nhà. Cậu Phước vốn dĩ không thích Minh Nguyệt, nhưng mà nhìn cô trong tình cảnh này không thể nào bỏ mặc. Hơn thế nữa, người ngoài nhìn vào cũng không hay. Cậu rót một cốc nước ấm đặt vào tay của cô rồi hỏi. Sao bỗng nhiên lại chui vào nhà hoang thế? Ngày thường những nơi như vậy, cô đâu bao giờ đặt chân đến. Cậu Phước hỏi, nhưng mà cũng không quên buông lời châm chọc. Minh Nguyệt cúi gầm mặt xuống không đáp lại. Thấy cô im lặng thì cậu cũng thôi trêu đùa, cậu nói. Cô ngồi đây nghỉ ngơi đi. Lát nữa thì tôi sẽ đưa cô về. Cậu Phước nhìn Minh Nguyệt một lượt rồi quay người bỏ đi. Chân của cậu mới đi được vài bước thì cô lên tiếng. Nếu như không phải tại cậu, tôi cũng không đến đây. Để rồi chịu đựng chuyện đó được. Cậu Phước khựng người lại, quay người cười khẩy rồi hỏi. Tại tôi á? Cô bị mấy con rắn ráo đó làm cho đầu óc điên loạn à? Minh Nguyệt ném cốc nước trên tay xuống đất. Ánh mắt ngấn lệ đầy giận dữ nhìn cậu. Cô nghẹn ngào. Thế không phải sao? Nếu như cậu không suốt ngày ong bướm bên ngoài, tôi đâu phải khổ như thế đâu. Vớ vẩn. Chuyện đó liên quan gì đến cô? Không liên quan á? Vậy thì cậu biết người ta coi thường tôi thế nào? Khi cậu suốt ngày vui vẻ với mấy ả đàn bà bên ngoài không? Không thèm đói hoài đến tôi gì cả. Thế cậu không nghĩ đến danh dự của tôi sao? Nhưng mà tôi thì có đấy. Cô cứ sống giống như trước đây đi. Không chết đâu mà làm loạn lên như vậy. Ai nói với cậu là không chết? Tôi đã chết từ lâu. Từ cái ngày làm vợ của cậu thì tôi đã chết rồi đấy. Cậu Phước im lặng không nói thêm bất kỳ lời nào. Cậu cứ đứng như vậy đắn đo suy nghĩ điều gì đó. Còn Minh Nguyệt thì ngồi ôm mặt khóc rưng rức. Khoảng tầm một lúc sau đó, khi mà trong phòng chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt nho nhỏ, cậu Phước mới lên tiếng. Nghỉ ngơi đi. Xong việc thì tôi sẽ đưa cô về. Dứt lời thì cậu quay người rời khỏi phòng. Còn Minh Nguyệt thì vẫn ngồi lại với tiếng khóc khe khẽ. Trong dinh thự, Hương Thảo tìm đến phòng sách nơi mà cậu Khoa thường xuyên lui tới để tìm những bản giao dịch lớn cho cha. Nhân lúc không ai để ý thì cô thành công vào trong phòng, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Hương Thảo bắt đầu lục lọi mọi ngóc ngách. Những giấy tờ mà cô tìm được đều không liên quan đến thứ mà cô cần tìm. Cô cố gắng tìm lại kỹ một lần nữa, nhưng mà kết quả vẫn là con số 0. Hương Thảo tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Từ lúc về cho đến bây giờ thì cô không tìm được bất kỳ giấy tờ quan trọng nào ngoài bản giao dịch nhỏ đã đưa cho cha. Cậu Khoa thực sự rất thận trọng. Ngay cả khi tìm ở kho cũng chỉ có vài bản giao dịch nhỏ lẻ. Còn những bản giao dịch lớn thì hoàn toàn không thấy tung tích. Cha đã từng nói cậu Khoa không phải là người mưu mô, lại thật thà, nên việc tiếp cận rất dễ dàng. Thế nhưng mà giờ đây cô thấy lấy được giấy tờ từ tay của cậu còn khó hơn việc mò kim đáy biển nữa. Hương Thảo sắp xếp gọn gàng đồ đạc rồi rời khỏi phòng với tâm trạng hết sức bực bội. Trong lòng vẫn chưa vơi đi được cơn tức giận khi nãy, thì sự tức giận kia lại tăng lên. Vừa ra đến cửa, cô chạm mặt cậu Huy. Lần này thì không giống như những lần trước. Cậu không sấn sổ nắm tay hay quan tâm quá mức đến cô, cười nhẹ rồi chào hỏi. Chị cả, chị mới đi đâu về vậy? Đi đâu không liên quan đến cậu. Thế em chỉ có ý muốn hỏi thăm thôi, đâu cần phải cáu gắt như thế. Nhưng mà chị mới đi từ phòng sách ra, chị tìm thứ gì sao? Tôi thấy là cậu đang lo chuyện bao đồng rồi đấy. Đừng quan tâm đến chuyện của tôi. Dứt lời thì Hương Thảo nhanh chóng bước qua cầu Huy. Cô quay người nhìn theo bóng dáng của cô cười thầm. Trên đời này có rất nhiều chuyện, cho dù có giấu thế nào cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Hương Thảo giận dữ trở về phòng sau khi lãng phí một khoảng thời gian mà không thu được bất kỳ kết quả gì cả. Cô ngồi trên bàn suy nghĩ chuyện gì đó rồi nói vọng ra. An đâu? Vào đây mở bảo. Cái An từ ngoài chạy vào rồi hỏi. Dạ vâng ạ, mở gọi con. Đợt trước số thuốc mở đưa cho con, cậu Phước uống được bao nhiêu ngày? Dạ tầm khoảng 4 ngày ạ. Được rồi. Đợt thuốc mới con chưa cho cậu uống có đúng không? Dạ vâng ạ. Con mới vừa lấy hôm qua, chưa cho cậu uống ạ. Vậy thì đưa số thuốc đó cho mợ, không cần cho uống nữa. Sao vậy mợ? Thì con chỉ cần đưa cho mợ thôi. Dạ vâng. Nghe cô nói như vậy thì cái An cũng không dám cãi lại, chỉ biết gật đầu làm theo. Cô nghĩ chuyện cho cậu Phước uống thuốc như vậy là đủ rồi, bây giờ cần đến người khác uống. Ông Tâm hôm nay phải đến đồn điền một chuyến để kiểm tra tình hình công việc ra sao, nên để bà Duyên ở nhà cùng với hai người vợ của mình. Sau cuộc cãi vã với bà Hai lúc sáng, bà Duyên không những không sợ, lại còn nghênh ngang đi khắp nơi trong dinh thự. Bà ta nói cần phải biết tất cả mọi thứ trong đây, tiền cho việc sau này làm bà Tư, để không bỡ ngỡ. Đi được một khoảng thời gian, bà Duyên cũng thấm mệt rồi dừng chân tại phòng của bà cả, căn phòng lớn nhất trong dinh thự. Bà Duyên đứng nhìn từ bên ngoài đã cảm thấy rất thích thú với kiểu căn phòng như vậy. Trong lòng của bà ta nảy sinh ao ước được sống ở đây. Thế rồi bà Duyên đẩy cửa bước vào trong, không cần sự cho phép của bà cả. Cánh cửa phòng lúc này đột ngột mở ra, khiến cho bà cả vô cùng bất ngờ. Thấy bà Duyên bước vào không thèm chào hỏi một tiếng, lại còn nhìn ngó xung quanh. Bà cả có một chút khó chịu, thế nhưng vẫn kìm nén rồi nói. Duyên, em vào đây làm gì vậy? Bà Duyên bấy giờ mới nghe thấy tiếng bà cả, liền nhanh chân đi đến ngồi kế bên, vẻ mặt tự đắc rồi hỏi. Đây là phòng chị sao? Đúng như vậy. Có chuyện gì không em? Em muốn tìm thứ gì sao? Không, tôi không muốn tìm, mà là muốn lấy. Lấy? Bà cả ngơ ngác hỏi lại. Bà Duyên toàn nói những điều kỳ lạ khiến cho bà cả vô cùng khó hiểu. Bà Duyên liếc nhìn bà cả một cái rồi giải thích. Tôi muốn lấy căn phòng này. Em nói như vậy là sao? Chị đúng là kém thông minh thật đấy. Ý tôi là sau khi thành bà Tư thì tôi sẽ sống ở đây. Sống trong căn phòng này. Nụ cười trên môi bà cả chợt biến mất. Thay vào đó khuôn mặt tối sầm. Nhân tình của chồng đến tận nơi, đòi căn phòng của mình đang sống. Thử hỏi xem có tức giận được không? Thế nhưng bà cả vẫn cố gắng kìm nén tâm tình phẫn nộ, nhỏ giọng rồi nói. Nếu như em có thể trở thành bà Tư, sẽ có phòng riêng cho mình. Đừng nên cướp đoạt của người khác. Còn bây giờ, mời em ra khỏi phòng. Bà cả lúc này đã cố gắng hết sức để nói chuyện một cách nhẹ nhàng nhất. Bà không muốn rước phiền phức vào người và cũng không muốn làm lớn chuyện để ông Tâm phải khó chịu, nên đành phải nhẫn nhịn. Thấy người ta có ý đuổi mình thì bà Duyên cũng không mặt dày ở lại thêm, nhanh chóng rời khỏi phòng. Trước khi đi hẳn, bà ta lại còn ngoái đầu lại nhìn căn phòng của bà cả. Sự khao khát trong mắt của bà Duyên nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ để cảm nhận được. Lưu luyến căn phòng một hồi, bà ta cũng chịu rời đi. Bà Duyên đi được vài bước chân thì lại đụng ngay bà Hai. Hai người thì vốn chả ưa gì nhau, bây giờ chạm mặt trong tình huống như thế này, rõ ràng là oan gia ngõ hẹp. Bà Hai lườm bà Duyên một cái rõ khinh bỉ rồi nói. Thật đúng là xui xẻo mới gặp cái loài người đeo bám chồng người khác như thế. Bà Duyên cười khẩy đáp. Đúng như vậy. Mà chắc là chị cũng tạo nghiệp dữ lắm mới bị chồng bỏ có đúng không? Ai nói với mày là tao bị chồng bỏ chứ? Ồ, thế không phải à? Thế hôm qua thì ai là người bị ông từ chối trước mặt mọi người? Lại còn bị từ chối đến hai lần cơ đấy. Thái độ kênh kiều coi thường của bà Duyên khiến bà Hai vô cùng tức giận. Bà nắm chặt tay lại, mặt mày tối sầm, ánh mắt thì sắc lạnh như muốn giết người đến nơi. Bà gằn giọng rồi nói. Cái loại gái bán hoa giống như mày thì cũng chỉ là thú vui qua đường của bọn đàn ông thôi. Thế mày nghĩ là mày cao sang lắm sao? Cao sang hay không thì sớm muộn gì, tôi cũng trở thành bà Tư trong căn nhà này. Và tất cả tài sản đều sẽ thuộc về tôi. Bà Duyên vừa dứt lời thì một cái tát đầu điếng vào ngay mặt. Bà Hai nhẫn nhìn từ sáng đến giờ. Chỉ đến khi đụng đến gia sản nhà họ Bùi thì bà Hai mới nổi đóa lên. Cái tát của bà Hai mạnh đến nỗi khiến cho bà Duyên ngã quỵ xuống đất. Bà Hai đứng từ trên cao nhìn xuống, mắt thì sắc như dao, từng lời cảnh cáo. Tao nói cho mày biết, mày mà dám đụng đến nhà này xem, lần sau không chỉ là một cái bạt tai đâu, mà sẽ còn hơn như vậy nữa đấy. Bà Hai lườm bà Duyên một cái rồi rời đi. Bà Duyên chẳng thể làm gì được ngoài việc căm phẫn nhìn theo. Bà Hai có thể nhẫn nhịn bỏ qua cái tội cướp chồng, thế nhưng mà đụng đến gia sản của bà thì đừng hòng bà tha trò nhé. Buổi tối đến, ông Tâm cùng với các con về nhà sau một ngày ở đồn điền. Cơm canh sẵn sàng, người cũng đông đủ. Chỉ có điều là bầu không khí lúc nào cũng ngột ngạt. Khi mà ông Tâm bắt đầu dùng đũa, thì cũng là lúc mọi người bắt đầu. Trên mâm cơm, ba bốn ánh mắt len lén nhìn nhau. Minh Nguyệt khi bị dọa thất kinh hồn vía ở nhà hoang, thì trở về nhà vô cùng im ắng. Cậu Phước hôm nay cũng không nói năng gì, lặng lẽ gấp thức ăn cho Minh Nguyệt. Cảnh tượng này từ xưa đến nay chưa từng có. Cậu Huy thì vẫn không thôi cái tật nhìn chằm chằm vào Hương Thảo. Nó làm cho cô rất khó chịu, nhưng mà vẫn phải lờ đi như không biết. Mọi hành động của cậu Huy đều thu gọn trong tầm mắt của Ngọc Hoa. Nhìn những hành động đó, cô ta tức giận lắm, nhưng lại không thể làm gì cả. Người duy nhất im lặng trong mâm cơm là bà cả và cậu Khoa. Dường như đối với hai người bọn họ, im lặng là cách giải quyết tốt nhất khi đối diện với thứ đang diễn ra trước mắt. Bà Duyên hôm nay cứ làm sao ấy, ngồi ăn mà hơi một tí thì lại thở dài, tỏ vẻ cau có khó chịu. Ông Tâm đang thích bà ấy nên nhìn thấy bà ho he một cái hỏi thăm ngay. Ông đặt đũa xuống ngọt ngào rồi hỏi han: Thế bà làm sao vậy? Không khỏe à? Thế hay là ở nhà ai làm gì mà mặt mày nhăn nhó như thế? Bà Duyên cũng buông đũa xuống theo ông, mặt mày thì bí xì, cái giọng ngọt xớt rồi đáp lại: Đấy, trong nhà này thì tôi là người ngoài thôi, nào dám lên tiếng oán than ai đâu. Chỉ trách là tôi không danh không phận, là ngồi ngang hàng với ai kia, khiến cho người đó khó chịu. Thôi thì có lẽ tôi nên về trên tỉnh thôi. Ấy chết, về trên tỉnh là thế nào? Không có sự cho phép của tôi, ai cho bà đi? Thế nào nói xem, ai chọc giận gì bà vậy? Bà Duyên tỏ ra đáng thương, sụt sịt vài tiếng, mặt thì cúi gầm xuống. Hành động này của bà khiến cho mọi người đều ngừng lại không dùng bữa. Bà Hai thì vẫn ung dung, tự tại, rừng rừng, ngồi ăn như không có gì cả. Dường như đoán ra được chuyện này sẽ diễn ra. Bà Duyên có ôm mặt mai không nói. Ông Tâm thì sốt hết cả ruột gan. Đưa mắt nhìn qua bà Hai cũng hiểu ra một ít sự tình, ông hỏi: Bà Hai, bà lại gây ra việc gì sao? Bà Hai tiếp tục dùng cơm, không quan tâm đến lời ông nói. Thèn quá, ông quát: Tôi hỏi bà đấy, bà đã gây ra việc gì sao? Bà Hai lúc này đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào ông Tâm rồi đáp: Phải đấy, tôi đã tát ả nhân tình của ông đấy. Sao? Ông định làm gì tôi đây? Lời nói của bà Hai khiến cho mọi người không mấy ngạc nhiên, bởi vì ai cũng đoán được sớm muộn gì thì bà Duyên cũng bị bà Hai đánh cho một trận. Ông Tâm thì giận quá, lại nhìn thấy thái độ không biết hối lỗi của bà Hai, thẳng tay tát mạnh vào mặt của bà một cái rồi quát: Bà định làm loạn cái nhà này lên sao? Cái tát của ông Tâm khiến cho ai cũng ngơ ngàng. Từ lúc cưới bà Hai về thì có bao giờ ông dám mắng hay là đánh bà đâu. Thế mà chỉ vì bà động đến nhân tình của ông lại đánh bà ngay trước mặt con cái. Bà Hai đưa tay lên mặt cười khẩy rồi nói: Chỉ vì con đàn bà đó mà ông dám đánh tôi á? Tôi cảnh cáo bà nên nhớ trong nhà này ai mới là chủ ở đây. Bữa cơm đang yên ấm lại thành ra như vậy, không ai còn hứng để ăn tiếp. Ông Tâm cùng với bà Duyên trở về phòng của ông. Mọi người cũng dần dần rời khỏi bàn. Duy nhất chỉ có một mình bà Hai vẫn ngồi lại với tâm trạng uất ức và tức giận. Chuyện ông đánh bà Hai khiến cho mọi người quá bất ngờ. Chẳng ai nghĩ người vợ mà ông từng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, giờ đây lại ra tay tàn nhẫn như thế. mà kể cũng phải thôi. Đến ngay cả người từng đầu ấp tay gối với ông bao nhiêu năm là bà cả đây, còn bị ông hắt hủi, không thèm đói hỏi đến, thì huống gì là bà hai. Ông là như vậy, có mới nơi cũ, dù có tốt với ông thế nào cũng chỉ giống như gia tràng xe cát biển đông. Hương Thảo trở về phòng với cậu, trong lòng đang muốn cảm ơn cậu vì đã giúp cho mối quan hệ giữa cô và Ngọc Hoa tốt hơn. Cánh cửa gỗ đóng kín, cậu lại ngồi vào bàn làm việc giống như mọi khi, trầm lặng không nói gì cả. Và đây là lúc mà cô cảm thấy khó bắt chuyện với cậu nhất, bởi vì mỗi lần cô làm phiền lúc cậu làm việc thì cô đều cảm thấy ngượng nghịu. Hương Thảo ngồi trên giường chần chừ đắn đo mãi mới dám mở lời. Cậu Khoa, em có chuyện muốn nói. Cô đột ngột lên tiếng như vậy khiến cho cậu giật mình. Cậu cười rồi quay người về hướng của cô hỏi. Có chuyện gì sao? Thật ra thì... Cô ngập ngừng, mắt nhìn đi chỗ khác không dám nhìn cậu. Hai má ửng hồng dưới ánh sáng vàng nhạt trông rất đẹp. Cậu chau mày nhìn cô. Nếu như em không nói thì tôi tiếp tục làm việc đây. Khoan đã. Cô lên tiếng, ngăn cậu dừng lại. Hương Thảo hít một hơi thật sâu rồi nói. Thực ra thì em muốn cảm ơn cậu vì đã giúp em và Ngọc Hoa hóa giải hiểu nhầm. À, chuyện đó thì em không cần cảm ơn. Đó là việc mà tôi nên làm. Nhưng mà em vẫn muốn cảm ơn. Dù sao nếu như không có cậu, em cũng không biết phải làm thế nào nữa. Cô e thẹn bén lén đáp lại. Cậu không nói gì cả, im lặng suy nghĩ điều gì đó. Bất chợt thì khóe môi của cậu bất giác mỉm cười. Cậu tiến gần đến chỗ Hương Thảo đối diện với cô rồi nói. Thế em muốn cảm ơn tôi thật sao? Vâng ạ. Vậy thì giúp tôi một việc. Là việc gì cậu cứ nói đi. Đôi mắt tròn xe đen láy của cô nhìn cậu. Cậu khẽ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của cô rồi đột ngột hôn lên môi cô. Hương Thảo vô cùng bất ngờ trước hành động đó. Cô đặt tay lên bờ vai rộng của cậu đẩy nhẹ. Sau một hồi tham luyến thì cậu buông cô ra, nghiêng đầu thì thầm vào tai cô. Tôi muốn chúng ta làm chuyện mà đêm tân hôn đã bỏ lỡ. Hương Thảo nghe xong ngượng chín cả mặt, hai mắt mở to ngạc nhiên, miệng thì lắp ba lắp bắp. Chưa kịp nói lời nào thì cậu cắn nhẹ lên vành tai, khiến cho cô giật mình bám chặt lấy vai của cậu. Cậu Khoa siết chặt lấy eo cô, dịu dàng hôn cô. Một tay thì đan vào mái tóc đen của Hương Thảo, ngón cái cọ sát làn da sau tai. Cô buông tay rồi ôm lấy cổ của cậu, bất mãn, bèn dần dần trượt tay xuống tấm lưng rộng. Cậu rời khỏi môi cô, bắt đầu tiến công xuống phía dưới. Cô vuốt ve cổ cô bằng đôi môi, rồi lại cò cỏ mặt vào cổ của Hương Thảo, khiến cho cô nhịn không được. Sau màn rào đầu nhẹ nhàng đó, từ ngón tay của cậu nhanh nhẹn cởi chiếc áo bà ba mỏng của cô ra. Cô dưới mắt của cậu bây giờ rất đẹp, làn da trắng mịn cùng với đôi gò bồng đào lấp ló phía sau tay cô. Cậu nhìn chăm chăm như vậy khiến cô xấu hổ. Mái tóc dài đen nhánh xóa đi che nửa khuôn mặt. Cậu vén lọn tóc cô ra sau vành tai. Nhìn vào đôi mắt của cậu, cô có thể thấy được dục vọng đã lên đến đỉnh điểm. Rất nhanh chóng, cậu Khoa cởi hết những thứ vướng víu trên người của cậu và cô. Cậu hôn lên xương quai xanh của cô, để lại trên đó rất nhiều dấu vết. Cậu tiếp tục hôn xuống phía dưới. Mục tiêu của cậu rõ ràng là đôi gò bồng đảo, đo đỏ, bị lờ đi của cô. Lưỡi chằn chọc khắp trốn, thi thoảng thì cậu lại cắn nó thật nhẹ nhàng, tay lại còn không ngừng xoa nắn. Cậu thuần thế đưa tay ra sau vuốt ve từ phần lưng trần xuống dưới, đôi tay tham lam di chuyển xuống. Hương Thảo cảm thấy có một dòng điện chảy dọc cơ thể. Một tay của cậu rào quanh bên trong. Lúc này, cô cảm thấy cơ thể của mình vô cùng khó chịu. Sau một màn dạo chơi như thế thì cậu đặt cô nằm xuống giường, rồi nhẹ nhàng, lúc này đi vào bên trong cô. Hương Thảo khẽ kêu lên một tiếng. Cậu chưa vào hẳn cúi người xuống thì thầm bên tai cô. Cô nhắm chặt mắt lại, dù có hơi ngượng ngùng thế nhưng vẫn gọi tên cậu. Cậu nhoẻn miệng cười như vừa đạt được mục đích. Cậu hôn lên trán của cô an ủi. Không sao đâu, sẽ nhanh thôi. Mỗi lần cô gọi tên cậu là một lần cô đau đớn kêu lên. Thế nhưng mà lúc này thì cậu bỏ ngoài tai những lời cầu xin của cô, cứ như thế mạnh bạo hơn. Ban đầu thì cô cảm thấy rất đau, nhưng mà dần dần lại quen với cảm giác này. Rồi cứ như thế, cơ thể của cô nghe lời cậu từ khi nào. Trong căn phòng kín, hai người không mảnh vải che thân, cùng nhau hoan ái, tận hưởng những cảm xúc thăng hoa nhất. Sau khi kết thúc một đêm mặn nồng, cô mệt nhoài gục đầu tựa vào lồng ngực của cậu. Cậu Khoa ôm chặt cô vào trong lòng nhẹ nhàng, hôn lên mái tóc rồi khẽ hỏi. Em còn đau không? Hương Thảo cúi gầm mặt xuống, che đi khuôn mặt kiều diễm đã sớm ửng hồng. Cô đánh nhẹ lên ngực của cậu rồi trách mắng. Đau chứ? Cậu cười nhẹ vuốt ve chiếc lưng trần của cô rồi nói. Tôi xin lỗi. Cô hừ lạnh không đáp lại. Im lặng một hồi thì cô ngẩng đầu lên hỏi cậu. Chuyện hôm nay cha đánh dì hai, liệu dì có gây ra chuyện gì không cậu? Tôi cũng không biết, nhưng mà với tính cách của dì thì chắc chắn sẽ không để yên đâu. Cô gật đầu rồi không hỏi gì thêm cả. Thấy cô lặng im như thế, cậu ôm chặt cô vào lòng thì thầm. Trời không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Dạ vâng. Cô đáp nhẹ rồi tựa đầu vào tay của cậu ngon giấc. Cậu Khoa thì không ngủ, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Trong đầu rất nhiều suy nghĩ nặng nề. Có lẽ cậu biết, những chuyện sắp tới đây sẽ không còn đơn giản giống như trước. Sự lo âu ấy lớn dần trong cậu, rồi trở thành sự lo lắng cho an toàn của cô. Sáng sớm ngày hôm sau, những tia nắng vàng nhạt xuyên qua khe hở của khung cửa sổ. Hương Thảo chờ mình thức giấc. Cô nheo mắt lại, viền tay xuống giường rồi ngồi dậy. Toàn thân đau ê ẩm. Trên chiếc đệm trắng còn in lại dấu vết của một đêm dài. Cô khẽ mỉm cười, nghĩ rõ ràng cậu Khoa không hề hiền lành như vẻ bề ngoài. Cô từ từ bước xuống, khó khăn đi từng bước vào bên trong buồng. Khi quần áo đã tươm tất, đầu tóc chỉnh trang, Hương Thảo chuẩn bị lên nhà trên, thì bỗng nhiên, một tiếng hét từ xa vọng lại khiến cho cô giật bắn cả mình. Cảm giác lo lắng bất an xuất hiện trong tâm trí. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng chạy ra bên ngoài. Nghe thấy tiếng hét thì mọi người nháo nhào cả lên. Hình như nó phát ra từ phòng của bà Duyên. Nhìn thấy một đám gia nhân tập trung đông đúc ở đó, Hương Thảo nhanh chóng chạy đến. Cô gọi mọi người tản ra để xem tình hình. Vừa bước đến ngưỡng cửa đập vào mắt của cô là cảnh tượng kinh hoàng. Bà Duyên treo cổ chết trong phòng. Cô hoang mang cực độ, hai mắt trần trừng ngạc nhiên, toàn thân cứng đờ giống như khúc gỗ, không mở miệng nói được lời nào cả. Cùng lúc đó thì mọi người trong nhà cũng chạy đến. Ông Tâm lên tiếng quát tháo đám gia nhân. Chúng mày tập trung ở đây làm gì vậy? Lại còn hết loạn cả lên như thế. Tránh ra xem nào. Lời mắng chửi của ông làm cho gia nhân sợ chết khiếp. Ai cũng dần lùi ra. Mọi người bây giờ đi vào bên trong. Bà cả định lên tiếng hỏi thì cổ họng đông cứng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ai ai cũng hoang mang, sợ hãi trước cái chết vô cùng bất ngờ của bà Duyên. Không ai nói với ai câu gì cả. Không gian dần dần chìm vào sự im lặng chết chóc. Minh Nguyệt nhìn cái xác của bà Duyên rồi vô tình nhìn thấy nụ cười trên môi của mẹ chồng. Không giống như mọi người, bà hai không hề kinh ngạc hay sợ hãi. Bà ta chỉ cười, im lặng và cười. Minh Nguyệt bất chợt rùng mình, bắt đầu hình thành nên những suy đoán mơ hồ trong suy nghĩ. Ông Tâm một phần cũng hoảng loạn, một phần thì cố gắng bình tĩnh, đứng ra giải quyết mọi chuyện. Ông ra lệnh. Bay đâu? Mang bà ta đi chôn. Nhớ giữ mồm giữ miệng. Ông mà biết đứa nào bép xép, ông cắt lưỡi ngay đấy. Đám gia nhân thì vô cùng sợ hãi. Tay chân luống cuống, đặt xác của bà Duyên xuống đất, rồi theo lời dặn của ông mà làm. Bọn người hầu đưa bà Duyên đi thì ông mới nói với mọi người. Tất cả trở về phòng đi. Dứt lời thì ông quay gót bỏ đi thật nhanh. Bà cả và bà hai cũng nhanh chóng theo sau. Cậu Khoa nắm lấy tay của cô đưa về phòng. Tất cả đều dần tản ra. Duy chỉ còn lại mỗi cậu Huy còn ở lại đó. Cậu chẳng bất ngờ gì với cái chết của bà Duyên. Chỉ là cái chết của bà ta giống với cái chết của một người mà cậu rất yêu thương. Cậu Khoa đưa Hương Thảo về phòng nghỉ ngơi. Trông cô giờ đây phờ phạc giống như người mất hồn. Có lẽ chứng kiến cái chết của bà Duyên khiến cô trở nên loạn trí. Cậu dìu cô ngồi lên giường, khẽ vuốt ve mái tóc của cô ân cần hỏi han. Thảo à, em có sao không? Cô không trả lời, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô tận. Thấy như vậy thì cậu vội ôm cô vào lòng rồi an ủi. Không sao đâu, đừng sợ, có tôi ở đây. Mặc dù có cậu ở bên, thế nhưng mà cô vẫn cảm thấy rất sợ. Cái lúc mà đám gia nhân đưa thi thể của bà Duyên xuống, giống với lúc cô nhìn thấy mẹ của mình được người ta đưa đi chôn cất. vừa sợ hãi vừa đau đớn. Cô ôm chặt lấy cậu rồi khóc. Không ngờ rằng chuyện này ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy. Cậu Khoa ở lại trong phòng trấn an cô, đợi cho đến khi cô khá hơn thì mới rời đi. Lúc đi thì cậu lại còn lo cho cô, nhưng mà cô nói rằng có thể tự chăm sóc được, cậu mới an tâm phần nào. Cậu Khoa một mình đi đến phòng của ông Tâm hỏi chuyện. Đứng bên ngoài gõ cửa, cậu nói: "Cha ơi, con vào trong được chứ?" "Vào đi." Cậu Khoa đẩy cửa bước vào trong. Cậu tiến đến ngồi đối diện ông trên chiếc bàn, hai người hỏi: "Chuyện của dì Duyên, cha định giải quyết thế nào?" "Thì chôn cất là xong, giống như bao nhiêu người trước đây. Dẫu sao thì cũng chỉ là một ả đào, không việc gì bận tâm đâu." Ông lạnh lùng thốt ra những lời nói thật vô tình. Nhìn vẻ mặt không một chút thương cảm của ông, cậu đâm ra không hài lòng, nhưng mà lại không thể nào lên tiếng. Cậu Khoa chẳng bất ngờ với mấy chuyện này. Câu hỏi này của cậu vốn dĩ là hỏi cho có. Cậu đứng dậy xin phép cha ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, ngay bên cạnh cậu là cậu Huy. Chẳng biết là cậu đã đứng đó từ bao giờ, nhưng mà hình như cậu Huy đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Vẻ mặt tối sầm lại đầy tức giận. Có lẽ là cậu đang nghĩ đến chuyện của mẹ mình năm xưa. Cậu Khoa không nói gì cả, lặng lẽ rời đi. Thế nhưng đi được nửa bước thì cậu Huy liền lên tiếng: "Mẹ con của anh vẫn còn giả vờ giả vịt như vậy sao?" "Ý của cậu là sao?" "Thôi, bỏ ngay bộ mặt giả tạo đó xuống đi. Nó không hợp với anh đâu, anh cả." "Cậu muốn nói thế nào cũng được. Dù tôi có nói gì thì cậu cũng không tin. Còn nói nữa cũng chỉ vô ích thôi." Dứt lời thì cậu Khoa nhanh chóng rời đi. Cậu Huy nhìn theo sau nở ra nụ cười đầy chua chát. Trong căn dinh thự này, người đấu người, tranh giành quyền lực, không vì tiền thì cũng vì tình. Làm gì có cái gọi là tình thương chứ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và quả thật không ngờ là với sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó chính là bà Duyên, chưa tồn tại được bao lâu trong căn nhà này thì đã phải sớm ra đi như vậy. Và liệu rằng sự ra đi của bà Duyên có phải là do bà Hai gây nên hay không, hay câu trả lời còn một điều nào khác bất ngờ nằm ở phía sau. Bên cạnh đó thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem dần dần thì những góc khuất, những bí mật trong căn nhà này sẽ được lật tẩy như thế nào nhé. Và xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến mới nhất của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, cũng như là để lại bình luận của mình ở phía bên dưới nhé, chia sẻ cảm xúc của mọi người. Và quý vị cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Đến đây thì anh Sa xin được cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của mọi người. Chúc mọi người một ngày thật nhiều niềm vui.